sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 32, cha ơi, cho con liếm lông tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor gấu làm sao cơm chiều sau, Mạc Trạch Dương nằm thẳng ở trên sofa, lộ bụng nhỏ tròn trịa lại lần nữa tưởng tượng mình thành một gia hồ ly bình thản hồ, cái bụng trắng trắng giống như quả bơ ngon nhất, sờ một cái mềm mục trơn nhẵn. Mạc Tổng ngồi ở bên người con trai, một bên mát xa cái bụng cho con trai, một bên ôn hòa hỏi. Thịt gà ăn ngon không? Ừm, cuối cùng cũng ăn uống no đủ, bây giờ Mạc Trạch Dương cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ dễ nói chuyện. Mạc Tổng tiếp tục hỏi. Sữa uống ngon không? Ừm, nhiều nhất còn có thể uống thêm một ngụm nhỏ nữa, không thể nhiều hơn. Muốn ăn sô-cô-la không? Ừm, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn thêm một miếng nhỏ thôi, nhiều hơn không nuốt nổi. Mạc Tổng nheo mắt dịu dàng dụ dỗ nói. Để cha nhìn thử đuôi của con đi. Mạc Trạch Dương, hửm, độ đê độ no, Mạc Trạch Dương bị từ, cái đuôi, kích thích bị dọa ngồi dậy, hoảng sợ nhìn cha bé. Gì, ý gì? Cái đuôi, Mạc Tổng ôm con trai bị dọa xù lông, vuốt đầu nhỏ, ôn hòa nói. Đừng sợ, ba con nói hết cho cha rồi. Bạn nhỏ Mạc Trạch Dương khiếp sợ nâng mặt, vẻ mặt không thể tin nổi, rõ ràng mấy ngày trước ba bé còn cảnh cáo bé không được lộ đuôi hồ ly, bé mới đi mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà ba bé đã thức vũ khí đầu hàng. Mạc Tổng mỉm cười móc di động ra tìm tấm ảnh hồi trước cô giáo gửi cho hắn, dẫn dụ Mạc Trạch Dương từng bước. Ba con còn nói cái đuôi của con đẹp hơn đuôi bạn nhỏ này nhiều. Mạc Trạch Dương chỉ là một đứa bé 4 tuổi, tâm có lớn cũng đấu không lại tâm sâu tựa biển như cha bé. Mạc Tổng chuẩn bị lâu như vậy, làm nhiều như vậy cuối cùng đã mở ra phòng tuyến trong lòng Mạc Trạch Dương, để đứa nhỏ này tiếp nhận hắn. Thái độ Cố Giai Minh cũng mềm hơn, Mạc Tổng đã quyết định từ giờ trở đi, dao sắc chặt đay rối, mang hai ba con cùng về nhà. Mạc Tổng có tâm muốn vào lúc này trước mượn sức con trai mình chiến vòng trong, sao có thể để nhãi con Mạc Trạch Dương chạy thoát được. Ánh mắt Mạc Uẩn Tề nhìn con trai cực kỳ dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, đáng tiếc đằng sau đôi mắt đó là sự toan tính thú con họ Mạc vốn không hiểu, bé con còn ôm vài phần nghi hoặc. Thật sự nói hết rồi sao? Từ lúc Mạc Uẩn Tề lấy bức ảnh đó ra, Mạc Trạch Dương đã tin 7 phần, dư lại 3 phần bé dùng đôi mắt to đen bóng dường như đang xác nhận sự thật nhìn chằm chằm Mạc Uẩn Tề, mưu toan nhìn xem đối phương không có lừa bé. Cha bé nói, bé sẽ tin. Điều này làm cho Mạc Tổng đang lừa con trai bỗng sinh ra cảm giác tội lỗi, một người đàn ông lớn xác như vậy ở nhà lừa con nít, cảm giác này cũng thật sai. Nhưng vì tương lai của cả nhà, Mạc Tổng nhẫn tâm, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, em ấy nói rồi. Mạc Trạch Dương che lại mông nhỏ, vẻ mặt muốn khóc không biết khóc sao, lo lắng nói. Bà nói, nếu cha biết thân phận của chúng ta, sẽ đem chúng ta bán đi, không cần chúng ta nữa, giờ cha còn bán không? Cha đã thích con, chấp nhận con, chẳng lẽ còn muốn bán sao? So với nỗi sợ bị bán đi, Mạc Trạch Dương càng đau lòng nhiều hơn. Mạc Tổng ngẩn người, sau đó khóe miệng giật giật. Cố Giai Minh đây là muốn tạo cho hắn hình tượng gì ở trong lòng con vậy? Cuối cùng hắn vô nhân tính cỡ nào, mới có thể bán hai ba con bọn họ. Thật sự quá thiếu đòn rồi, món nợ này hắn tạm để đó. Mạc Tổng bất đắc dĩ sờ đầu nhỏ của con trai, ôn hòa bảo đảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không bán, cha vĩnh viễn yêu hai người, thẳng đến khi sinh mệnh cha trôi đi, lúc cha còn sống, sẽ bảo vệ hai người, thương yêu hai người. Cuộc đời ngắn ngủn vài chục năm, hắn phải nắm chặt thời gian, đối xử tốt với bọn họ mới được. Ngữ điệu cũ hắn thực nhẹ, lời nói kiên định lại làm hồ ly nhỏ mẫn cảm nhận thấy được chân tình của hắn, Mạc Trạch Dương tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vỗ bả vai Mạc Uẩn Tề, nhíu mày sốt ruột nói. Cha sớm nói đi chứ, nói sớm thì chúng ta không phải sẽ sớm nói cho cha sao? Mạc Tổng nghiêm túc gật đầu, nghiêm trang đồng ý, con nói đều đúng, về sau cha nhất định sẽ biểu đạt tình yêu với hai cha con nhiều hơn. Mạc Trạch Dương vui vẻ, lộ ra lỗ tai của mình, lại từ mông mình móc ra cái đuôi, phe phẩy cái đuôi run run lỗ tai, cuối cùng thả lỏng. Con suýt không giấu được rồi, con bị nghẹn sắp hỏng luôn á, Mạc tiểu nhãi con cảm thán tỏ vẻ như cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời lần nữa. Cuối cùng, có thể lộ ra rồi. Lần này đã thấy rõ toàn bộ của con trai, con ngươi Mạc Tổng co rụt lại, hô hấp thả nhẹ chút cho dù đã nhìn ra một vài manh mối, vào giờ phút này khi hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ của con trai, làm một con người không tin quỷ thần mà nói, nhìn con trai bảo bối run rẩy cái đuôi ở trước mặt mình làm nũng, tâm tình này thật phức tạp. Mạc Trạch Dương sảng khoái lăn vài cái ở trên sofa, lúc này mới phát hiện ánh mắt cha bé không đúng, bé con theo bản năng kẹp chặt cái đuôi, bé thật cẩn thận hỏi. Không phải cha đang lừa con chứ? Mạc Tổng trong ánh mắt đòi sự thật của Mạc Trạch Dương, chậm rãi lắc đầu, đột nhiên chuyển đề tài. Nói thật điều ba con nói cho cha chính là em ấy mua cho con cái đuôi đẹp hơn đứa trẻ kia, không nghĩ tới lại là đuôi thật. Mạc Trạch Dương, nhìn thấy trong mắt dần trào nước mắt, Mạc Uẩn Tề nhanh chóng bế con trai lên, dịu dàng vỗ lưng bé, nhẹ giọng dỗ dành nói. Không sao cả, đuôi của con quả thật đẹp hơn đứa trẻ đó. Nhưng mà, cha là con người, Mạc Trạch Dương không nhịn được oa một tiếng khóc lớn. Bà nói không thể nói cho cha, nhưng con đã lòi rồi. Bà bé sẽ tức giận, sẽ thất vọng với bé, sẽ bị đét mông, không thể được tương lai cũng không thể được. Mạc Trạch Dương thương tâm oa oa khóc lớn, thương tâm đến nỗi lỗ tai cũng không dựng lên nữa, cảm giác màu lông trên đuôi mình cũng không sáng nữa. Mạc Tổng luống cuống tay chân dỗ, sẽ không, chúng ta không nói cho ba con, em ấy gì cũng không biết. Cha lại nói cho con một bí mật, kỳ thật cha cũng là yêu tinh. Mạc Trạch Dương gì, Mạc Tổng nghiêm túc nói, cha là hồ ly tinh đen. Lông trên lỗ tai Mạc Trạch Dương nháy mắt liền dựng lên, mắt trợn to không thể tin tưởng, thật vậy chăng? Mạc Tổng nghiêm mặt chân thành bảo đảm nói, đương nhiên, con nhìn con đi còn không phải tóc đen sao? Có phải là do di truyền của cha không? Nhưng mà chuyện này không thể nói cho ba con, bởi vì em ấy không thích lông đen, chỉ thích lông trắng. Bây giờ Mạc Trạch Dương hoàn toàn bị cha bé nắm mũi, ngoại trừ khiếp sợ, bé không thể thể hiện ra biểu tình gì khác. Trời ạ, cha bé không phải thú hai, cũng là yêu tinh. Mạc Tổng dẫn dụ từng bước, cho nên xin con giữ bí mật cho cha nhé, đừng nói cho ba con được không, đây là ước định giữa đàn ông chúng ta. Dạ, Mạc Trạch Dương lau nước mắt rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, vươn ngón út ngoéo tay. Cuối cùng không cần lo lắng cha bé, không cần bé nữa, cũng không cần lo lắng bị bán đi, nhóc con vui vẻ không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Uẩn Tề mỉm cười ngoéo tay với con trai, sau đó nhẹ nhàng sờ lỗ tai nhỏ của con trai, lại nắm đuôi con trai, trong lòng vẫn thực phức tạp. Cuối cùng Mạc Trạch Dương cũng được giải phóng thiên tính, không cần ở trước mặt Mạc Uẩn Tề che giấu nữa, vui vẻ phe phẩy cái đuôi làm loạn trên thảm, nói thật bé có thể nhịn đến bây giờ, đã rất không dễ dàng, sự thật chứng minh, họ Mạc vẫn là cục đen lớn. Mạc Tổng ngồi ở trên sofa, nhìn con trai nhảy hơn một giờ, sau đó không nhúc nhích nổi. Một giờ sau, Mạc Tổng lấy một miếng sô-cô-la, vẫy vẫy trước mặt Mạc Trạch Dương, híp mắt hỏi. Muốn ăn không? Mạc Trạch Dương nhảy thật cao. Muốn, đã tiếp nhận việc con trai không phải người nên Mạc Tổng hoàn toàn thả lỏng, lưng dựa trên sofa cầm sô-cô-la lắc qua lắc lại, làm hồ ly nhỏ nhảy loạn bên người mình. Nhìn, ánh mắt nóng cháy, vẫy dành cho mình, khóe miệng Mạc Tổng hơi con lên, con của hắn chắc chắn là yêu tinh nhỏ đáng yêu nhất. Mạc Tổng đùa một hồi, lúc Mạc Trạch Dương sắp không chịu nổi, đem sô-cô-la cho con trai, trầm giọng hỏi. Có phải ba con giống con, cũng có đuôi và lỗ tai không? Mạc Trạch Dương vui vẻ cắn một ngụm, một chút cũng không phòng bị nói ra bí mật. Có ạ, Mạc Tổng, không biết nghĩ tới cái gì, Mạc Tổng banh mặt nhéo trán, cảm thấy mình sắp điên rồi. Mạc Trạch Dương ăn xong sô-cô-la, lười biếng ghé vào trên đùi Mạc Uẩn Tề, ánh sáng trắng chợt lóe, biến thành một con hồ ly nhỏ tuyết trắng, bé vẫn là hồ ly còn hôi sữa, lông cũng mềm mục, móng vuốt xõa tung lông ấn tay Mạc Uẩn Tề, thanh âm mềm như bông làm nũng. Daddy, giúp con liếm lông, giả hồ ly tinh Mạc Tổng. Lúc sau Mạc Trạch Dương lăn lộn mấy cái rồi, phát hiện cha bé vẫn cứng đờ cả người, không dao động tức khắc. Hiểu rõ, làm cha con, vậy mà cha lại không liếm lông cho con, nói thật con rất thất vọng. Mạc Tổng, cái này thật sự không làm được. Buổi tối Mạc Trạch Dương không ngủ được, biến thành hồ ly nhỏ ngồi ở trên cửa sổ, ngửa đầu nhìn ánh trăng. Phơi ánh trăng, vẻ mặt Mạc Tổng mờ mịt, không biết con trai lại làm sao vậy. Mạc Trạch Dương quơ quơ cái đuôi, gãi gãi móng vuốt cha bé, nhiệt tình mời. Cha, tới, cùng nhau cảm thụ nhật nguyệt tinh hoa đi. Có phải phát hiện mặt trăng phóng ra rất nhiều ánh sáng không? Mạc Tổng, ngoại trừ lộ ra vẻ mặt kiểu này, đã không biết nên đối mặt thế nào, tam quan vừa vỡ lại lập vừa dựng lên đã phá. Cha có phát hiện sợi tơ này vẫn luôn len vào trong thân thể con không, lông con sáng lên này cha xem. Mạc Tổng đỡ chán, hắn nên tiếp tục nói chuyện với con trai như thế nào đây? Thật sự không biết mình còn có thể làm gì nữa, Mạc Tổng đi theo con trai phơi ánh trăng 3 tiếng, phơi đến nửa đêm Mạc Trạch Dương mệt rồi, lúc này mới bế con trai lên giường. Đêm nay, nhìn ra là một đêm không ngủ, cách chương.